Yêu em, chờ em. Chương 81, ngoại truyện 2, ngủ sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Phong 35 tuổi, Đình Lâm 5 tuổi. Một buổi trưa nào đó, hai cha con ngồi bên bàn ăn chờ cơm, Hải Lam thì bận rộn dưới bếp. Đình Lâm nhàm chán nhìn ba đang yên lặng đọc báo, bỗng dưng trong mắt xoay tròn, đột nhiên hỏi. Ba, có phải ngày xưa ba theo đuổi mẹ rất vất vả? Còn xem chút nữa thì trở thành trai ế, khóe miệng bất giác run rẩy, Đình Phong không ngừng ho khan, hai vệt đỏ khả nghi ẩn ẩn nổi lên trên má. Con nghe ai nói, không phải sao, con nghe cô kể mà, Đình Lâm âm thầm nhịn cười, bề ngoài lại vờ nghi hoặc ra vẻ cực ngây thơ, cực vô tội. Đình Phong không giấu vết lướt qua bếp, thấy cô vẫn chưa xong việc mới an tâm. Sau đó mới nhìn Đình Lâm, cố gắng hạ thấp thanh âm. Cụ, thật ra trước đây, mẹ con đã sớm thích ba rồi, chẳng qua ngại nên không dám nói thôi. Quảng cáo, tôi đi ba theo đuổi con gái thì có gì là xấu đâu, kể cả mất 10 hay 20 năm vẫn là chuyện bình thường. Nói thì nói vậy, nhưng biểu tình lại tương đương coi thường, kiểu như. Có mỗi mẹ mà ba theo đuổi cũng không xong, con không biết phụ nữ càng kêu đàn ông theo càng nhiều sao. Cái này gọi là, lạt mềm buộc chặt, chứ nếu mẹ con chấp nhận ba ngay từ đầu chưa biết chừng ba cũng bỏ cuộc lâu rồi. À, hình như cũng có lý, thằng bé tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lại sớm ôm bụng cười lăn lộn. Đương nhiên, còn nhớ ngày xưa, chỉ cần ba ra ngoài đường là khối cô theo. Đừng nhìn mẹ con trông lạnh nhạt, thực ra lúc nào cũng quản ba rất chặt, chỉ sợ ba bị cô nào câu mất. Khuôn mặt Đình Lâm bỗng trở nên quái dị, bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run run. Bà à, ba chắc chắn đó không phải đang nói chính ba. Dường như không hiểu sự nhẫn nhịn của con trai, Đình Phong vẫn tiếp tục. Khoe khoang, công tích vĩ đại, rằng sức hấp dẫn của mình thế nào, rằng vợ mình yêu chiều mình ra sao. Đúng lúc Đình Lâm đang nổi hết cả da gà, đột nhiên thằng bé thoáng liếc phía sau anh, ánh mắt tinh danh chợt lóe ra. Bà ăn mà không nhai còn bị nghẹn, nói mà không suy nghĩ thì phải ngủ ngoài đường đó nha, giọng nói tràn ngập vui sướng khi người sắp gặp họa, đáng tiếc đang hào hứng khoác lác, anh không nhận ra. Ngày trước mẹ con cứ thấy ba thì đỏ mặt cúi đầu, Valentine còn âm thầm đặt kẹo trong cặp ba còn không dám để tên, nói cuối cùng đến chính anh cũng không tin nổi, đành dừng lại, tiếp tục đè thấp thanh âm, khụ, Đình Lâm ngoan, những gì ba kể con đừng nói với mẹ, nếu không mẹ con sẽ ngại ngùng, biết chưa? Nó muốn nói nó sẽ không kể, tuyệt đối sẽ không kể, bởi vì người cần nghe đã nghe thấy hết rồi, chỉ thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng anh, giọng nói âm trầm mà lạnh buốt. Yên tâm, tôi sẽ không ngại. Nghe được câu này, Đình Phong lập tức hóa đá 30 giây mới cứng ngắc xoay người, nhất thời mồ hôi lạnh dịn đầy trên trán. Ha ha, Hải Lam, cô mặt không biểu tình lướt qua anh, sau đó dịu dàng dắt tay Đình Lâm. Đi thôi, mẹ con mình đi ăn cơm, cái gọi là đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tự làm tự chịu, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Kết quả suốt một tuần sau, mặc dù anh không phải ngủ ngoài đường, nhưng số phận ngủ sofa vẫn là không thể tránh khỏi. Quảng cáo, cách chương.